Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe chính là Sở Trung, Quách Đại Thẩm cùng Khương Ngôn Ý tỷ đệ ngồi ở trong xe ngựa, hắn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian dùng sức hất lên roi ngựa hét lớn, bảo vệ tốt thiếu gia cùng tiểu thư. Ngựa kéo xe tốc độ đã đạt đến cực hạn, không cách nào trong ngõ hẻm xe ngựa đụng tới lúc hoàn toàn tránh đi. Khương Ngôn Ý cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, nàng phản xạ có điều kiện tính mà đem Sở Ngôn Quy đẩy hướng Quách Đại Thẩm. Tím, mang Ngôn Quy ra ngoài. Hoành xông tới xe ngựa đem cửa ngõ quán nhỏ đều đụng bay, cỗ này quán tính nếu là đụng vào xe ngựa của bọn hắn, người trong xe không chết cũng phải tổn thương. Sở Ngôn Quy sắc mặt trắng bệch, hắn đưa tay muốn tóm lấy Khương Ngôn Ý tay áo, lại bắt hụt, trong nháy mắt đó hắn đáy mắt tràn đầy khẩn cầu cùng yếu ớt. A tỷ, không kịp nói nhiều một câu, Quách Đại Thẩm ôm Sở Ngôn Quy nhảy xuống xe ngựa, nàng biết võ che chở Sở Ngôn Quy lăn trên mặt đất hai vòng mới tá lực nhưng vẫn là gãy tay cánh tay. Khương Ngôn Ý tại trong xe, bởi vì Sở Trung cố gắng quay đầu ngựa lại ý đồ tận lực tránh đi chiếc xe ngựa kia, đến mức nàng chỉ cảm thấy toàn bộ toa xe đều là trời đất quay cuồng, nếu không phải gắt gao bắt lấy cửa sổ xe chỗ then, cơ hồ muốn bị trực tiếp vung ra toa xe đi. Mắt nhìn lấy từ nghiêng trong ngõ lao ra xe ngựa liền muốn đụng vào, ngựa kéo xe đột nhiên bị người một đao chặt xuống ngựa đầu, đầu ngựa rơi xuống đất máu trào như suối, con ngựa kia thẳng tắp ngã xuống trên đường cái. Sau lưng xe ngựa bởi vì quán tính kéo đi một khoảng cách ép lên ngựa thi thể lúc mới ngừng lại được. Người đánh xe một cái trọng tâm bất ổn, thân thể nghiêng về phía trước té xuống, đổ vào một chỗ ngựa máu bên trong, trên người trên mặt đều chật vật không thôi. Cạch cạch cạch. Phong Sóc trong tay hoành đao mũi đao còn hướng xuống nhỏ xuống lấy huyết châu, hắn lạnh lùng cho bên trên, thêu lên màu đỏ sậm bàn ly xăm mực bào trên đều tung tóe đến không ít vết máu, đáy mắt là so trên tay hắn chuôi đao kia càng sâu bén nhọn sát ý, hắn phát hiện dị dạng về sau, lúc này chặt đứt hắn chiếc xe ngựa kia dây cương, trực tiếp ngự ngựa vội tiến lên mới ngăn chờ trận này ám sát. Sa Phu hiển nhiên bị sợ choáng váng, hai cỗ rung động ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Phong Sóc đứng lên cũng không nổi, dùng cả tay chân lui về sau. Phong Sóc tiến lên một bước trong tay hoành đao dùng sức hướng xuống một đâm, chính giữa Sa Phu đùi, Sa Phu ôm đao chân đến vươn cổ chu lên, trên cổ gân xanh nhô lên. Hình Nghiêu mang theo mấy tên hộ vệ chạy tới, Phong Sóc lạnh giọng nói. Mang về, nghiêm hình bức cung, Sa Phu rất nhanh bị trói kéo đi. Phong Sóc lúc này mới nhấc chân đi hướng Khương Ngôn Ý chỗ xe ngựa, hắn rèm xe vén lên lúc liền nhìn thấy Khương Ngôn Ý hai tay còn cầm thật chặt cửa sổ xe chỗ then, mặt tóc đều trắng, hiển nhiên là còn không có từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy tim giống như là bị thứ gì đâm một cái, cố gắng hòa hoãn giọng nói. Không sao, Khương Ngôn Ý gật gật đầu, tay chân vẫn còn có chút như nhũn ra, nhìn thấy Phong Sóc hướng nàng vươn tay, mới đem tay đưa tới. Nàng đứng dậy lúc lảo đảo một chút, vừa vặn nhào vào Phong Sóc trong ngực. Phong Sóc tay gắt gao đặt tại Khương Ngôn Ý phía sau lưng, dùng nhẹ nhàng giọng điệu lặp lại một câu kia. Không sao, không biết là đang nói cho Khương Ngôn Ý nghe, vẫn là ở nói cho chính hắn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý cũng chậm quá mức mà đến, nàng vừa rồi lảo đảo kia một chút thuần túy là ngồi xe ngựa ngồi lâu, trên đường lại sóc này, bình thường run chân mà thôi. Phong Sóc ở trước mặt người ngoài cho tới bây giờ đều là vô hình không nhắc tới vô sắc một người, giờ khắc này nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được hắn bối rối. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy tim mềm đến rối tinh rối mù, nàng hồi báo ở hắn. Ta không sao, Phong Sóc vẫn là không có buông tay, trực tiếp đem nàng từ trên xe ngồi chỗ cuối ôm xuống. Quách Đại Thẩm gãy tay cánh tay, đỡ không dậy nổi Sở Ngôn Quy, Phong Phủ hai tên hộ vệ đem hắn dìu lấy mang đi qua. Trên đùi hắn vết thương là tốt nhưng bên trong xương cốt còn không có mọc tốt, ngày bình thường cho tới bây giờ không có đã đứng, lần thứ nhất đứng thẳng, chỗ đầu gối giống như là kim đâm đồng dạng đau, đi chưa được mấy bước đường cái trán liền đã hiện đầy mồ hôi dịt. A tỷ, Sở Ngôn Quy nhìn thấy Phong Sóc ôm Khương Ngôn Ý cho là nàng bị thương, ánh mắt vô cùng thống khổ. Sở Trung biết Sở Ngôn Quy chân tổn thương đứng không vững, bận bịu đưa xe ngựa bên trong xe lăn lấy ra, để hắn ngồi. Khương Ngôn Ý không có ý thứ tại đệ đệ trước mặt cùng Phong Sóc thân mật, nhéo nhéo Phong Sóc cứng rắn cánh tay, ra hiệu hắn thả mình xuống dưới, nhưng Phong Sóc nhìn như không thấy, chỉ nói với Sở Ngôn Quy một câu. Nàng không bị tổn thương. Khương Ngôn Ý vội vàng phụ họa gật đầu, lại hỏi Sở Ngôn Quy. Người thương đến không có. Sắc mặt hắn quá kém, nhìn không giống như là không có làm bị thương dáng vẻ. Sở Ngôn Quy lắc đầu một cái. Ta không sao, ngược lại là Quách Thím vì che chở ta, gãy tay cánh tay. Như ý lâu là không đi được, một đoàn người dẹp đường hồi phủ, bởi vì phong phủ đã có sẵn đại phu. Khương Ngôn Ý ở trên xe ngựa nhìn Sở Ngôn Quy trên trán mồ hôi lạnh liền chưa từng làm, lo lắng là hắn dáng chống đỡ lấy lúc đứng lên lại thương tổn tới xương cốt. Quách Đại Thẩm tay cũng cần xem đại phu, liền cùng nhau đi phong phủ. Phong phủ đại phu trước cho Quách Đại Thẩm nối xương, mới cho Sở Ngôn Quy nhìn tổn thương. Đại phu để Sở Ngôn Quy đem ống quần trêu chọc đi lên, phong phủ có địa long sưởi ấm, cũng không lo lắng lạnh. Đại phu gặp Khương Ngôn Ý không có tránh hiểm nghị ý tứ, nghĩ đến các nàng là tỷ đệ, liền cũng không nói gì, ngược lại là Sở Ngôn Quy tựa hồ có chút khó xử. "A tỷ, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi." Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, liền huynh muội nhà mình, ngày bình thường cũng là cần tỉ úy, Sở Ngôn Quy trên đùi thuốc trị thương một mực là Sở Trung tại đổi, trừ lần kia vết thương của hắn sinh mủ, Khương Ngôn Ý còn chưa từng thấy trên đùi hắn tổn thương. Đối với phong phủ đại phu Khương Ngôn Ý vẫn còn tin được, gặp Sở Ngôn Quy 10 phần không muốn nàng trong phòng, liền đứng lên nói. Ta liền tại bên ngoài, có chuyện gì gọi ta thanh chính là. Sở Ngôn Quy gật gật đầu, Sở Trung cũng nói. Tiểu thư yên tâm, ta trong phòng nhìn xem. Khương Ngôn Ý lúc này mới ra gian phòng. Phong Sóc tự mình thẩm vấn tên kia sa phu đi, nàng tại dưới mái hiên nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời cùng như là lông ngỗng nhẹ bay hướng về nhân gian tuyết lớn, có chút thất thần. Trận này sự cố phía sau khẳng định có chủ mưu, chỉ là không biết là hoàng đế còn là ai. Trong phòng, Sở Ngôn Quy đem ống quần trêu chọc đi lên về sau, phong phủ đại phu liền biết hắn vì sao muốn để Khương Ngôn Ý đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương là tốt nhưng chỗ đầu gối tất cả đều là dữ tợn vết sẹo, chỉ là nhìn xem liền có chút phạm buồn nôn. Mà lại hắn bắp chân có cơ bắp héo rút dấu hiệu cùng đùi hoàn toàn kém xa. Đại phu đè lên Sở Ngôn Quy dưới đầu gối phương bộ vị, hỏi hắn. Đau không? Sở Ngôn Quy lắc đầu, ánh mắt u ám. Hắn trước kia liền phát hiện mình bắp chân trở xuống cơ hồ không có chi giác, biết mình đời này không thể nghi ngờ là người phế nhân, hắn sợ Khương Ngôn Ý thương tâm, cũng vẫn giấu giếm Khương Ngôn Ý không nói chân không có chi giác sự tình. Chỉ là hai cái chân nhỏ bởi vì cơ bắp héo rút rõ ràng nhỏ đi, chính hắn nhìn xem đều buồn nôn. Đại phu lấy một cây ngân châm đâm vào chỗ kia, Sở Ngôn Quy chân mới không bị khống chế đánh. Xúc một chút, đại phu tiếp tục hỏi. Hiện tại thế nào? Sở Ngôn Quy nói, có một chút đau. Đại phu gật gật đầu, ấn ở hắn đầu gối bên trong bên trên bên cạnh huyệt vị, lúc còn không có hỏi, Sở Ngôn Quy liền kêu lên một tiếng đau đớn. Đau, đại phu sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn rút ra dưới đầu gối phương cây ngân châm kia. Tiểu lang quân trên đùi không ít gân mạch đã hoại tử, nhưng còn chưa hoàn toàn đánh mất chi giác, thương cân động cốt 100 ngày, xương cốt mọc tốt, chân trước bên trên phải tránh không thể lại gắng sức, còn giống người bình thường đi đường, đời này sợ là vô vọng. Sở Ngôn Quy đánh gãy đại phu, ngài nói cho ta cái này hai đầu phế chân có thể hay không để cho ta chết là được. Đại phu nói, cái này ngược lại sẽ không. Đạt được đáp án này, Sở Ngôn Quy không quan trọng giống như ngoắc ngoắc khóe môi. Cái này liền được rồi. Sở Trung nhìn xem hắn dạng này, đáy lòng khó chịu quay qua mắt đi. Đại phu mở đơn thuốc liền lui ra ngoài sắc thuốc, nói cho Sở Ngôn Quy sau khi dùng thuốc, lại châm cứu trị liệu bắp chân của hắn, có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cơ bắp héo rút. Trong phòng lại không người bên cạnh, Sở Ngôn Quy mới đối Sở Trung nói. Trung thúc, đừng nói cho A Tỷ. Sở Trung là thật tâm đau hai đứa bé này, hắn nói. Như thế một mực giấu giếm cũng không phải cái biện pháp, tiểu thư một ngày nào đó sẽ phát hiện. Sở Ngôn Quy nói, A Tỷ vì Như Ý lâu nhào bột mì phường sự tình đã đủ phiền lòng, ta không nghĩ lại để cho A Tỷ bằng thêm bối rối. Lại nói, ta này đôi phế chân, đại phu đều không cách nào từ, A Tỷ lại có thể có biện pháp gì. Sở Trung biết Sở Ngôn Quy nói đến có lý, cuối cùng là đồng ý, nửa ngồi xổm người xuống giúp hắn đem ống quần buông xuống đi. Sở Ngôn Quy tay nắm thật chặt cái ghế tay vịn, đáy mắt tất cả đều là cố chấp cùng lệ khí. Mẫu thân đại thù ta sẽ báo. Hại A Tỷ người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, tại những người kia không chết sạch sẽ trước ta cũng sẽ hào hào còn sống. Hôm nay nếu không phải hắn muốn ra cửa, liền sẽ không gặp gỡ trận này ám sát. Sở Ngôn Quy hận mình, càng hận hơn những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm thời khắc chuẩn bị hại người dòi bỏ. Ngày âm hiểm, phong phủ địa lao càng là ngầm không thấy ánh mặt trời, chỉ có lửa trong chậu phun tinh hồng ngọn lửa. Mấy khối bàn ủi đã tại trong chậu than bị đốt đến đỏ bừng, sa phu. AD4, bị trói tại hình trên kệ, đầu nghiêng qua một bên, trên thân tất cả đều là quất qua đi vết thương. Chủ tử, người ngất đi, hình như tiến lên xem xét sau đối với Phong Sóc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Sóc sắc mặt rét lạnh, hắn làm thủ thế, lập tức có mục tốt đem một thùng mang theo vụn băng từ nước lạnh tưới đến Sa Phu trên thân. Sa Phu bị tạt sau khi tỉnh lại, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Bản vương hỏi lại một lần cuối cùng, người nào sai xử ngươi? Phong Sóc giọng điệu so cái này ngày đông giá rét phi tuyết còn lương bạc mấy phần. Sa Phu nhìn xem là cái đồ hèn nhát, há miệng lại chặt chẽ cực kỳ, lớn nửa cái mạng cũng bị mất, vẫn là không hé miệng. Không người sai xử, là tiểu nhân kinh mã. Mắt thấy Phong Sóc sắc mặt càng thêm âm trầm, Hình Nghiêu không khỏi đều bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn nói. Chủ tử, người này là đang cầu xin chết, đã không thể lại dùng hình, thuộc hạ ngày mai lại đến thẩm hắn. Phong Sóc khóe miệng ý cười lạnh buốt, Phong thì diễn chó thật đúng là trung tâm, các ngươi dám can đảm vì Khương Ngôn Tích tổn thương bản vương vương phi một đầu ngón tay, bản vương liền đem Khương Ngôn Tích toàn bộ tay chặt đi xuống. Sa Phu nghe được, Khương Ngôn Tích, hai chữ, mí mắt sốt cục giật giật, trên mặt lộ ra một chút giọng mỉa mai thần sắc. Một bang mưu triều soán vị loạn thần tặc tử cũng xứng sách công chúa. Phong Sóc mắt sắc khẽ biến, hắn sớm nghe Khương Ngôn Ý nói qua nguyên sách kịch bản, biết Khương Ngôn Tích là tiền triều công chúa. Bây giờ triều đại tuyên đã đủ loạn, hắn cũng không muốn để tiền triều người cũng cuốn vào đem nước càng thêm quấy đục, không nói đến Khương Thượng Thư bây giờ tại Hoàng đế Phong thì diễn trên tay, không có Khương Thượng Thư bằng chứng, Khương Ngôn Tích không nhất định sẽ tin tưởng chính nàng là tiền triều công chúa, riêng là trông cậy vào nàng cho Hoàng đế Phong thì diễn hạ độc, lấy Phong thì diễn đa nghi, Khương nói hạ độc tỷ lệ thành công cũng nhỏ đến thương cảm. Đem người lưu trên tay, dùng để kiềm chế Phong thì diễn mới là lựa chọn tốt nhất. Sa Phu kéo đến bây giờ, đột nhiên bại lộ Khương Ngôn Tích tiền triều thân phận của công chúa, hiển nhiên là không còn lo lắng Khương Ngôn Tích an nguy. Phong Sóc trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì, ánh mắt lạnh lẽo phân phó Hình Nghiêu. Lập tức mang binh tiến về tỳ bà ngõ hẻm, Tây Châu trừ phủ nha bên kia đại lao, cũng chỉ có đô hộ phủ địa lao có thể quan nhân. Thái Hoàng Thái Phi tại phủ thượng, Phong Sóc không dám mạo hiểm đem người nhốt tại phủ thượng địa lao, sợ đối phương chó cùng rứt dậu bắt cóc Thái Hoàng Thái Phi. Lúc trước có người ý đồ cướp mục về sau, Phong Sóc liền đổi địa phương giam giữ Khương Ngôn Tích. Đối phương ẩn núp lâu như vậy, hiển nhiên là vì thăm dò giam giữ Khương Ngôn Tích địa điểm, hôm nay an bài ám sát căn bản chính là vừa ra điệu hổ ly sơn. Hình Nghiêu nghe được Phong Sóc phân phó, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, chỉ là không đợi hắn đi ra địa lao thì có thân binh vội vàng đuổi ra ngoài đến. Chủ tử tỳ bà ngõ hẻm bị tập kích, phạm nhân bị cướp đi, bị trói tại hình trên kệ Sa Phu quái tiếu. Đợi công chúa khôi phục đại tề các ngươi những này loạn thần tặc tử đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Sóc trên mặt cũng không tức giận, hắn lòng bàn tay vuốt ve chén trà chén xuôi theo, xì khẽ một tiếng. Tiền triều bộ hạ cũ hơn 3.000 người không đến, các ngươi làm dấu đầu lộ đuôi chuột chạy qua đường có thể còn có đường sống, khôi phục đại tề người si nói mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết quan ngoại có tiền triều bộ hạ cũ, Phong Sóc không sẽ chủ động trêu chọc nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn là trước kia liền phái người trước đi điều tra qua, biết đại khái nhân số. Sa Phu nghe Phong Sóc có thể nói ra tiền triều bộ hạ cũ nhân số, thần sắc từ ngay từ đầu khinh miệt trở nên hoảng sợ. Người như thế nào biết được? Phong Sóc cũng không trả lời hắn, đứng dậy rời đi địa lao, Hình Nghiêu cùng sau lưng hắn hỏi. Chủ tử, người này xử trí như thế nào? Phong Sóc nghĩ đến hắn kéo xe ngựa phóng tới Khương Ngôn Ý một màn kia, đáy mắt dâng lên vô hạn hàn ý. Chỗ lấy năm ngựa phanh thây chi hình, dù là trên tay đã dính vô số người máu tươi Hình Nghiêu, nghe được dạng này hình phạt không khỏi cũng dùng mình một cái. Lúc này đô hộ phủ đường cái bên ngoài, đổi một thân bình thường phụ nhân trang phục nữ du y nhìn xem Phong phủ, đáy mắt lộ ra mấy phần thương xót. Dư hộ vệ đi tốt, phu xe kia từng là tiền triều ngự tiền thị vệ. Nữ du y dựa vào một thân tốt y thuật tại thành Tây Châu ẩn núp hơn tháng, ngày bình thường dựa vào đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem bệnh, đầu nào đường phố cái nào chỗ tòa nhà ở người nào, nàng đều thăm dò ngọn nguồn, bởi vậy tại Phong Sóc đổi địa phương giam giữ Khương Ngôn Tích về sau, nàng rất nhanh liền đã xác định vị trí. Phương cô cô Tây Châu rất nhanh lại sẽ toàn thành điều tra, công chúa đã cứu ra chúng ta về khách sạn trước đi. Đi theo nữ du y nam tử thấp giọng nói, nữ du y thở dài. Cũng không biết tiểu ngũ từ kia tiêu sư con gái trong tay cầm tới hoàng lăng tàng bảo đồ không, Hưng An hầu con cáo già kia, không nhìn thấy tàng bảo đồ, sẽ không một mực bảo vệ chúng ta. Nam tử nói, nếu là phương tình cô còn đang liền tốt, nàng luôn có biện pháp bảo vệ chúng ta. Nữ du y nghe được cái tên này, nhìn xem Phong phủ tường cao, đáy mắt nói không rõ là oán hận vẫn là buồn vô cớ. Năm đó ta bị tuyển tiến cung làm cung nữ, nàng mới 5 tuổi, về sau bị bán cho Phong gia làm tỳ hầu hạ điên phi. Phong tá này lão tặc tạo phản lúc nhờ có nàng được tin tức sớm cho ta báo tin công chúa tài năng bị đổi xuất cung. vốn cho rằng đời này còn có thể gặp lại nàng một mặt, sao liệu nàng liền chết tại Liêu Nam Vương trong tay. Thái Hoàng Thái Phi bên người đại cung nữ Phương Tình, bản danh Phương Tình, là nàng bào muội. Nữ Du Y từng là tiền triều Lê bên cạnh Hoàng hậu đại cung nữ, Lê Hoàng hậu là tiền triều Vong Quốc Hoàng đế Tề đế kế hậu. Triều đại Tuyên Khai Quốc Hoàng đế Phong Tá, cũng chính là tiên hoàng, hắn không có tạo phản lúc ấy vẫn là tiền triều Trấn Quốc đại tướng quân, thê tử của hắn cũng không phải là khó sinh mà chết, mà là bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, bị Tề đế nhìn chúng, tại hắn ra ngoài đánh trận lúc cưỡng ép bắt tiến vào cung. Phong Tá vì mặt mũi, mới đối ngoại tuyên bố vợ cả khó sinh mà đi. Phong Tá chịu nhục hơn 10 năm, khổ tâm kinh doanh ý đồ tạo phản, nhưng vẫn là để lộ tiếng gió, Tề đế phái người ám sát con trai độc nhất của hắn. Cùng năm, Phong Tá con dâu, cũng ngay tại lúc này Thái Hậu sinh ra Phong Tá cháu trai. Bây giờ Hoàng đế Phong thì diễn, mà Phong Tá vợ cả khi biết con trai bị ám sát về sau, lựa chọn tự sát. Vợ cả sau khi chết, Phong Tá càng thêm quyết định muốn tiêu diệt Đại Tề, về sau gặp cùng hắn vợ cả giống nhau như đúc, lại càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo Phong Sóc Mẫu Phi, hắn một lần đem Phong Sóc Mẫu Phi xem như mình vợ cả, lừa mình dối người vợ cả còn chưa có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình bắt đầu từ khi đó bắt đầu chăm sóc Phong Sóc Mẫu Phi. Tề đế ngu ngốc vô đạo, Nguyên hậu chết bệnh không lâu, bởi vì dân gian một mực lời đồn hắn thanh sắc khuyển mã, Tề đế vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng liền lấy nhỏ hắn 20 tuổi Lê Hoàng hậu vì kế hậu. Lê Hoàng hậu dung mạo thường thường, xác thực không có nghi ngờ quân chi tư. Nàng bàn cùng Khương Thượng Thư Thanh Mai Trúc Mã, làm sao hai nhà dòng dõi cách xa, khi đó Khương gia sớm đã xuống dốc, Lê gia không cho con gái gả cho, về sau vì ngập trời giàu sang liền đưa con gái tiến cung. Lúc đó vẫn là bạch thân Khương Thượng Thư, cũng từ trong nhà làm chủ, lấy Sở gia tứ cô nương. Lê Hoàng hậu sinh hạ Khương Ngôn Tích năm đó, Phong Tá liền phản. Đổi đi Khương Ngôn Tích đêm đó, là một thái y tiến cung cho Lê Hoàng hậu xem bệnh, thái y trong hòm thuốc trang liền một cái muốn thay thế Khương Ngôn Tích chết đi hài nhi, mà Khương Ngôn Tích thì bị thái y chứa ở trong hòm thuốc mang ra cung. Lê Hoàng hậu để thái y cho con gái tìm hộ hảo nhân gia thu dưỡng, thái y xuất cung liền chết rồi, tiền triều bộ hạ cũ tìm kiếm Khương Ngôn Tích nhiều năm, làm sao cũng không ngờ tới là Khương Thượng Thư bốc lên mất đầu nguy hiểm, vụng trộm đem con ôm trở về. Nữ Du Y nhắm lại mắt không suy nghĩ thêm nữa những cái đó hoang đường chuyện cũ. Nam tử cho là nàng là thương cảm Phương Tình chết, nói. Cô chớ đau buồn hơn, có lẽ là Phương Tình cô một mực cho điên phi dùng thuốc gọi Liêu Nam Vương phát hiện. Đợi công chúa phục quốc giết Liêu Nam Vương cho Phương Tình cô báo thù là được. Nếu không phải dược vật khống chế, điên phi điên không được nhiều năm như vậy. Nữ Du Y thần sắc bình tĩnh. Ta kê đơn thuốc sẽ không gọi người phát giác, điên phi dùng thuốc sau chỉ nhận đến nha đầu kia, là nàng địa vị ổn, cánh cứng cáp rồi, tâm tư cũng nhiều. Tiền triều bộ hạ cũ tránh xuất quan bên ngoài về sau, cũng không phải là cái gì cũng không làm. Sớm mấy năm Thái Hoàng Thái Hậu nổi điên về sau, ngẫu nhiên sẽ còn khôi phục thần trí, các nàng nghĩ từ nội bộ tan rã triều Đại Tuyên, để Đại Tuyên nội đấu, một cái đối với tiên hoàng đầy cõi lòng hận ý con trai sẽ là một thanh tốt nhất lợi khí. Cho nên liền xuống thuốc để lớn Hoàng Thái Phi một mực điên xuống dưới, Phương Tình lại châm ngòi thổi gió, tiên hoàng mình lại không phải là một món đồ, Phong Sóc cũng không có để bọn hắn thất vọng, thành công trưởng thành là có thể uy hiếp thiên tử một phương phiên vương. Thái Hoàng Thái Phi xuất cung về sau, Thái Hoàng Thái Phi nước cờ này kỳ thật liền đã phế đi, dù sao đã không thể lại mượn Thái Hoàng Thái Phi bốc lên Phong Sóc cùng Hoàng đế mâu thuẫn. Nữ Du Y từng truyền tin để Phương Tình không còn đi theo Thái Hoàng Thái Phi, lấy Thái Hoàng Thái Phi phục dụng điên thuốc đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ cần Phương Tình nghĩ, rời đi không phải việc khó. Nhưng Phương Tình không chịu, ngay từ đầu nàng tưởng rằng Phương Tình hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi nhiều năm như vậy có tình cảm, về sau nghe nói Thái Hoàng Thái Phi một mực điên, mới biết được Phương Tình cũng không có đình chỉ cho Thái Hoàng Thái Phi dùng thuốc, nàng đi theo Thái Hoàng Thái Phi bên người, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Nữ Du Y suy tư những ngày thời điểm, Phong phủ đại môn mở ra, trên đường rất nhanh tràn vào số lớn thiết giáp vệ, đi theo nữ Du Y nam tử thần sắc rõ ràng có chút né tránh, hoảng nói. Cô, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Du Y ngược lại là một mặt bình thản ung dung mang theo hắn đi trở về, chỉ thấp giọng quát lớn nam tử. Đừng đem tâm tư của ngươi viết lên mặt, nam tử gật đầu, nhưng vẫn là khống chế không nổi vụng trộm dò xét kia nhánh quân đội. Hình như tự mình lãnh binh chuẩn bị đi thì bà ngõ hẻm, gặp nam tử kia một mực cầm ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn bọn họ tặc mi thử nhãn, có chút khả nghi, lúc này uống thanh. Dừng lại, nam tử trong nháy mắt thân hình cứng đờ. Cách trương,